Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 828, lực áp trung đế tử tiểu ma nữ. Không cho phép cùng ta đoạt, biết không? Lạc Tịch Nhan nghiêng đầu, hướng phía Diệp Hiên trừng mắt liếc, nàng sớm đã có chút ít không kiềm chế được, nếu không phải khi trước Tần Dật, Mộng Cửu ca, Lý Lạc Dương ba người, là lần đầu gặp mặt, nàng còn muốn duy trì thoáng một phát phong phạm thục nữ. Chỉ sợ sớm đã cướp đi đề danh, bây giờ, chỉ còn lại nàng theo Diệp Hiên hai người, Lạc Tịch Nhan nhất thời không khách khí. Hừ, cái này Diệp Hiên nếu là cùng ta đoạt, một hồi tuyệt đối phải hắn đẹp mắt. Lạc Tịch Nhan ngạo kiều nghĩ đến, Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, hắn làm thế nào có thể theo một cái tiểu nha đầu chấp nhặt. Tính ngươi thức thời, Lạc Tịch Nhan âm thầm lẩm bẩm một câu, chợt, vui sướng chạy đến đế bi trước mặt. Tíu tíu, làm Lạc Tịch Nhan tay ngọc nâng lên về sau, nhanh chóng tại đế bi bên trên viết lúc. Đế bi nhất thời phát ra bén nhọn, chói tai âm thanh tới. A, lại là một loại cổ quái âm thanh. Trung Vũ Tu nghe được thanh âm này về sau, cảm thấy nhất thời chấn động. Theo Thượng Thiểu Kiệt bắt đầu, mỗi một cái đế tử đề danh lúc, đế bi phát ra âm thanh có bất đồng riêng. Bây giờ, liền đế cơ cũng không tính Lạc Tịch Nhan, cũng làm cho đế bi phát ra dị thường. Hiển nhiên cái này Lạc Tịch Nhan cũng không phải bình thường. Ngay sau đó, đế bi trong nháy mắt có bắn ra hồng, hắc lưỡng sắc quang mang, nhìn qua thanh thế cực kỳ dọa người. Tại nhìn thấy hắn cái này quang mang kỳ lạ về sau, liền Tần Dật, Lý Lạc Dương, Mộng Cửu ca bọn người cũng từng cái mặt hiện lên kinh sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, một cái bừa bãi vô danh trần thế đế tử muội, thế mà nhìn qua không thể so với bọn hắn những này đế tử kém. Hồng, hắc hai màu quang mang kỳ lạ, kéo dài đến sắp tới mấy chục giây thời gian, mới dần dần tán đi. Sau một khắc, tiểu ma nữ tên Lạc Tịch Nhan xuất hiện ở đế bi phía trên. Đám người thấy thế, vội vàng ngưng mắt nhìn lại. Đã thấy tên Lạc Tịch Nhan về sau, chính là biểu hiện ra 264 tinh cho điểm. Cái gì? Vậy mà đạt đến 264 tinh? Cái này tiên tử giống vậy tiểu nha đầu, chẳng lẽ so với Hoa Đào đế tử bọn người còn kinh khủng hơn hay sao? Trung Vũ Tu đều ngạc nhiên vạn phần, không ai nghĩ tới tiểu ma nữ này Lạc Tịch Nhan thế mà đạt đến trình độ kinh khủng như vậy, lực áp một đám đế tử. Tần Dật, Lý Lạc Dương, Mộng Cửu ca ba người cũng là âm thầm trở nên khiếp sợ. Lạc gia huynh muội có thể xưng bất phàm, ca ca có 243 tinh cho điểm, muội muội càng là đạt đến 264 tinh cho điểm. Như thế cho điểm, chỉ sợ đã không ai năng lực vượt qua. Cùng là phái nữ Phượng Thiên Thiên, càng là ghen ghét tới cực điểm. Đáng hận, ta Phượng Thiên Thiên đường đường Phượng Vũ đế cơ, lại bị một cái tiểu nha đầu cho hoàn ngược. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Phượng Thiên Thiên nhìn về phía Lạc Tịch Nhan trong ánh mắt đã trở nên cực kỳ bất tiện. Hì hì, bản tiểu thư quả nhiên là lợi hại nhất. Lạc Tịch Nhan trên mặt lộ ra vẻ đắc ý gần sắc. Nàng dương dương đắc ý quay người lại, sau đó khiêu khích tựa như hướng phía Lạc Quân Nhan nhíu mày. Lạc Quân Nhan thấy thế, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn bảo bối này muội tử, thiên phú tự nhiên vượt xa hắn. Tại bọn họ Phượng Hồ nhất tộc bên trong, có thể xưng lịch đại đến nay, tuyệt vô cận hữu tồn tại. Bởi vậy tiểu muội đề danh thu hoạch được cao như vậy cho điểm. Lạc Quân Nhan không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Tới lúc này, hiện trường cũng liền chỉ còn lại có một cái Diệp Hiên chưa tiến hành đề danh. Bất quá, đám người đối với Diệp Hiên lại là không ôm kỳ vọng gì. Dù sao, nói chuyện thanh danh, cái này vô song đế tử Diệp Hiên, không so được Tần Giật bọn người. Nói chuyện chấm điểm lời nói, đám người càng là không cho rằng Diệp Hiên năng lực siêu việt mới vừa tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan. Tại mọi người xem ra, vô song đế tử Diệp Hiên, chỉ sợ cũng chính là theo Atula, Phượng Thiên Thiên, Hoa Khuynh Lạc ba người, thuộc về cùng một tầng thứ thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.